Chương 668, Thần Nguyên. Giữa thiên địa, đột nhiên vang xào sạc, cùng phong gào thét, lấy Mạc Vô Thương làm trung tâm, mạng thiên phi vũ lấy cát vàng, ẩn chứa vô biên năng lượng khí tức, nguyên bản hồ nước, giờ khắc này phảng phất hóa thân sa mạc một dạng, nhưng là cùng sa mạc nóng bỏng lại không giống với, nơi này cát vàng cuồn cuộn, nhưng lại mang theo một cổ cảm giác âm trầm, cuồn cuộn cát vàng tại hư không xoay tròn, như là một cái cự đại bão cát, cuốn lên gió xoáy, hoàng tuyền minh sa, có người tự lẩm bẩm. Nhìn qua Mạc Vô Thương, nhận ra đây là cái gì thần nguyên, Minh Sa thần nguyên, nghe đồn là trên hoàng tuyền lộ hoàng tuyền sa tinh hoa hội tụ mà thành thần nguyên, có được khó thể tưởng tượng vĩ lực, chỉ bất quá loại này thần nguyên, tất cả mọi người chỉ là từng nghe nói, không ngờ tới thật có thể nhìn thấy, các vàng bay múa, già thiên cái địa, muốn bao phủ hết thảy, Diệp Vũ ở trong đó, liền như là cô độc đặt mình vào trong sa mạc, hơn nữa còn là địa ngục sa mạc, ngươi không phải cũng lấy thần nguyên ngưng tụ đạo chủng sao, cái kia để cho ta nhìn xem. Ngươi có thể phát huy ra mấy phần thần nguyên chi lực, Mạc Vô Thương lạnh giọng nói ra, các vàng lập tức hóa thành một đầu sa long, cuốn về phía Diệp Vũ, muốn đem Diệp Vũ thôn phệ đi vào, ở trong đó ẩn chứa đại đạo chi lực, vô cùng kinh khủng, ngay cả thương khung đều muốn bị đầu này sa long nuốt chửng lấy, mang theo vĩ lực không cách nào tưởng tượng, quả nhiên là các vàng đại biểu thiên địa, Diệp Vũ thân ảnh nhảy nhót, thi triển tiêu giao du tránh đi, sa long trùng kích tại Diệp Vũ nguyên bản đứng yên địa phương, nơi đó trực tiếp bị xuyên thủng. Nơi đó chớp mắt hóa thành một mảnh sa mạc cảnh tượng, hết thảy đều bị đồng hóa thành sa mạc, làm sao, sẽ chỉ chạy trốn, còn tưởng rằng ngươi có thế mạnh bao nhiêu, Mạc Vô Thương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn xem ta thần nguyên, vậy liền cho ngươi xem như thế nào, thật coi chính mình có thần nguyên liền vô địch sao, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, Nam Minh Ly Hỏa lao ra, hỏa diễm đằng đốt, lập tức ánh lửa ngập trời, Nam Minh Ly Hỏa đốt tới trắng lóa, tất cả tiếp cận Diệp Vũ hết thảy, đều bị đốt cháy sạch sẽ, bao quát minh giết. Ngươi muốn biết ta đối với Nam Minh Ly Hỏa có chưởng khống bao sâu, vậy ta liền cho ngươi xem một chút. Diệp Vũ trong lúc nói chuyện, nhìn thấy một đầu sa long phóng tới hắn, sa long lóe ra băng lãnh quang trạch, mang theo khí tức âm sâm, đánh giết mà đến, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sát chiêu. Diệp Vũ Nam Minh Ly Hỏa cũng hóa thành một con chim thú, như là ưng kích trường không, tấn mãnh mà nóng bỏng phóng tới đầu này sa long. Oanh, thần nguyên khí tức bạo phát đi ra, kình khí bắn ra, thiên khung đều muốn nổ tung, phía dưới hồ nước trực tiếp bị nhấc lên vạn trượng nước hồ, lại bị hỏa diễm đốt cháy thành khí thể, cũng bị cát vàng che lấp thành hoàng tuyền thủy một dạng, cũng chính là nơi đây là cấm kỵ chi địa, bằng không cái hồ này trực tiếp bị đánh xuyên. Hai người thần nguyên lần thứ nhất giao phong, Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương đồng thời lui ra phía sau mấy bước, hai người tương đối mà chiến. Diệp Vũ sáng rực nhìn xem Mạc Vô Thương, cảm nhận được hoàng tuyền minh sa khủng bố, đám người nhìn về phía Mạc Vô Thương, bọn hắn cảm thấy Mạc Vô Thương ẩn tàng quá sâu, hắn có thần nguyên, hơn nữa là cùng sinh thần nguyên thế mà không người biết được, ngay cả chân diễn cổ giáo đều không có người biết. Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương cũng không có dừng lại quá lâu, hai người lần nữa giao phong kịch liệt, các loại thủ đoạn không ngừng lao ra, thần nguyên chi lực gào thét không ngừng, mang theo thiên địa đại đạo ẩn chứa thần uy, trong đó có khí tức của đại đạo, các loại lực lượng bạo động ở giữa, thiên khung không ngừng vặn vẹo băng liệt, hai người đều tại lăng lệ xuất thủ, đều muốn chiếm cứ chủ động, cường thế tấn công mạnh, thần nguyên quyết đấu, các vàng cùng ly hỏa dâng trào, nhìn vô số tâm thần người rung chuyển, oanh, Mạc Vô Thương lại là một lần quyết đấu, các vàng hóa thành sa mạc một dạng, chiếc xạ sáng chói tia sáng màu vàng, thần linh có ảo ảnh cảnh tượng, không ngừng cuốn lên hoàng tuyền minh sát, từng cơn sóng liên tiếp thẳng hướng Diệp Vũ, hắn có lòng tin, từ xuất sinh liền xen lẫn thần nguyên làm sao có thể không bằng Diệp Vũ, tại thần nguyên khống chế bên trên, nhất định viễn siêu Diệp Vũ, cái này nhất định chính mình muốn thắng, Mạc Vô Thương hành động như điện, mạnh mẽ như rồng, dậm trên các vàng, cấp tốc thẳng hướng Diệp Vũ. Toàn thân thần nguyên chi lực quấn quanh, khí thế mãnh liệt dọa người. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, nhìn đối phương đánh tới, đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh thẳng hướng Mạc Vô Thương, ly hỏa che khuất quanh thân, cả người như là một đám lửa, trên thân phun trào lấy thần nguyên diễn hóa mà ra phù văn, cùng Mạc Vô Thương không ngừng ngạnh kháng, không chút nào né tránh. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được đất trung núi chuyển chi lực, nhìn xem hai người đang kịch liệt đối quanh, bộc phát ra vô lượng quang mang, tại hai người bốn phía, hư không đã sớm không biết băng liệt bao nhiêu lần. Trên người phù văn, càng là rung động không ngừng, ẩn chứa lực lượng, để cho hai người như là thần linh. Dạng này quyết đấu quả nhiên là kinh thiên động địa, tất cả mọi người nhìn thần trì hoa mắt, nghĩ thầm thế gian này coi là thật không có cùng giai có thể đón lấy bọn hắn một hai chiêu đi. Hai người này, coi là thật đều là tuyệt thế yêu nghiệt, có chí tôn chi uy. Mạc Vô Thương luân phiên xuất thủ, con ngươi hàng quang lấp lóe, Diệp Vũ so với trong tưởng tượng của hắn muốn khó đối phó hơn nhiều, trọng yếu nhất chính là, đối phương đối với thần nguyên lực khống chế cũng vượt qua hắn nhận biết. Vốn cho là hắn coi như nhờ vào đó uẩn xuất đạo loại, nhưng lực khống chế cũng có hạn, nhưng bây giờ lại đại xuất hắn bất ngờ, ta không tin ngươi có thể so sánh được ta, Mạc Vô Thương cả người hoành không mà lên, Thần nguyên lần nữa diễn hóa, cả người bị cuốn lấy một tầng cát vàng, hóa thành một đầu sa long, sau đó đang không ngừng áp súc biến hóa, như cùng người hình mãnh thú, đánh giết Diệp Vũ, một chiêu so với một chiêu tàn nhẫn, coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Diệp Vũ dẫm lên hư không, khởi động ở giữa, Nam Minh Ly Hỏa cũng từ thể nội lao ra, bao lấy quanh người hắn, cả người hóa thành một tôm chim thú, mỗi một bước đều lực lượng tăng lên một đoạn, nghênh chiến hướng Mạc Vô Thương, muốn chết, Mạc Vô Thương gầm rú, thân thể rung động, thần nguyên tiếp tục phun trào, không ngừng bị hắn diễn hóa, tại hắn trong khống chế, càng ngày càng mạnh thế, đến cuối cùng hư không đều ông tác hưởng, rung rẩy không ngừng, người vây xem đều biến sắc, bọn hắn đã nhìn ra, Mạc Vô Thương đây là đang không ngừng diễn hóa thần nguyên sao mà khủng bố, đạo chủng cảnh diễn hóa cũng có hạn, lúc này, ai lực khống chế càng mạnh, biến hóa ra uy lực liền càng cường đại, rất hiển nhiên, Mạc Vô Thương đây là không nương tay, chuẩn bị hoàn toàn diễn hóa thần nguyên chi uy, lực lượng kinh khủng chèn ép thiên địa đều oanh minh rung động, hết thảy đều muốn bị cát vàng che giấu, không gian đều bị đè ép muốn sụp đổ đồng dạng. Mạc Vô Thương gầm nhẹ một câu, bọc lấy hắn cát vàng càng phát ngưng thực, nguyên bản cát vàng tản ra kim quang, mà lúc này bọc lấy hắn dần dần trở nên thành màu ám kim, lệch màu đen, cái này hiển nhiên là áp súc đến một loại cực hạn mới có loại biến hóa này. Như vậy đồng thời, cả người hắn bọc lấy cát vàng, cũng như một đầu ma khuyển một dạng, sa long hóa thành ma khuyển, địa ngục ma khuyển, đám người hít sâu một cái khí lạnh, Mạc Vô Thương diễn hóa đến loại tình trạng này, Hoàng Tuyền Minh Sát nghe đồn chính là tẩm bổ địa ngục ma khuyển chi địa, hắn lực khống chế đạt đến cái tình trạng gì, thế mà trực tiếp diễn sinh ra địa ngục ma khuyển loại tồn tại này, từ xuất sinh liền cộng sinh thần nguyên xác thực không phải Diệp Vũ có thể so sánh, đám người nhìn về phía Diệp Vũ, đã thấy đến Diệp Vũ cười to, coi là dạng này liền có thể thắng ta, so thần nguyên, vẫn như cũ không sợ ngươi. 123 truyện.com